Chương 335, chiến đấu bắt đầu. Bắt đầu trước 10 phút thời điểm, bộ phận bên trong phòng ma pháp trận phát ra tia sáng, Godfrey ạ thân ảnh xuất hiện. Xin hỏi, mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Còn có 10 phút liền muốn bắt đầu. Godfrey ạ hướng mọi người xác nhận sau, mọi người đều đứng lên, nàng tiếp lấy bắt đầu nói rõ. Một ngày đến lúc bắt đầu gian, mời các vị từ cái này ma pháp trận dịch chuyển đến chiến đấu trường mà đi. Nơi sân ở vào dị không gian bên trong bị chế ra chiến đấu dùng thế giới, ở nơi nào coi như đánh hoa lệ đi nữa cũng không thể gọi là, bởi vì là dùng xong sẽ cột không gian cho nên mời thỏa thích sử dụng. Trong bầu không khí, Godfrey ạ mở miệng lần nữa, lần này dạ tỉnh gà me hai nhà các vị cũng sẽ ở chung kế địa điểm quan chiến, hơn nữa lần này xạ dở kẻ si đại nhân cùng phổ Ennis gia tộc thành viên cũng tới quan sát chiến đấu, mời không nên quên điểm ấy. Hy thược. Một hồi ngươi có tính toán gì không sao gì ạ? Đột nhiên hỏi. Ừ, đã kinh có nắm chắc, đến lúc đó nghe theo ta mệnh lệnh là được rồi. Mã liền đến thời gian. Mọi người, mời được ma pháp trận bên kia. Ở Godfrey ạ thúc giục, mọi người tập trung đến ma pháp trận bên trong, cũng không lâu lắm, ma pháp trận mà bắt đầu biến thành mọi người thường gặp dẹ mò gì gia tộc phù văn, sau đó đem mọi người dịch chuyển tới. Ừ, xem ra ác ma năng lực còn khá tốt chứ sao. Làm dịch chuyển sau khi chấm dứt, Long Hy Thược vẫn nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc, tuy là cùng trước quen thuộc hoạt động bộ phận thất rất tương tự, thế nhưng Long Hy Thược lại có thể đi qua không gian dị thường cảm ứng được nơi đây phải là Godfrey ạ nói có thể thỏa thích chiến đấu dị không gian. Các vị, ta là đảm nhiệm lần này dẹ mò gì ra, Phô Ennis nhà dạ tỉnh ga me trọng tài, dẹ mò gì người hầu Godfrey ạ. Lấy ngô chủ, xa dở kẻ si. Lưu sai ở tên. Nhân chứng hai nhà chiến đấu, mời chỉ giáo nhiều hơn thứ cho ta mạo phạm, lần này dạ tỉnh ga me là tham khảo gì ạt đại nhân cùng vui sở ý kiến của đại nhân, ở dị không gian chuẩn bị gì ạt đại nhân tại nhân gian giới chỗ trường học hít cùng giờ ít giờ làm chiến đấu trường mà. Có thể ở dị không gian đem chúng ta trường học tái hiện đi ra, loại lực lượng này thật là lợi hại không đợi hữu đấu thắng nhiều cảm khái, từ phát thanh bên trong chuyển tới Godfrey ạ thanh âm tiếp tục giảng giải. Hai trận doanh, rời đi phía sau sở tại chính là riêng mình bổn trận. Di ạt đại nhân bổn trận là nằm ở cũ cờ tờ ít giáo viên siêu tự nhiên nghiên cứu bộ phân thất. Dui sở đại nhân bổn trận là nằm ở mới cờ tờ ít giáo viên hội học sinh phòng họp. Binh sĩ các vị muốn sử dụng để thăng lời nói, mời đi đối thủ bổn trận xung quanh. Tất cả nhân viên, mang cái này vô tuyến điện thư từ qua lại khí. Thừa dịp của Godfrey ạ giảng giải trong khoảng thời gian này. Hãy mở gì mà ạ kẻ nọ cho tất cả mọi người phát một cái thông tin dùng trang bị, như vậy lời nói coi như thân ở viễn phương cũng có thể tiếp thu ra lệnh. Bắt đầu đã đến giờ, trận này tranh tài hạn chế thời gian là nhân gian giới Lê Minh mới thôi. Như vậy, trận đấu bắt đầu. Trường học tiếng chuông khai hỏa, bằng ban đầu trận chiến khói báo động gas, bất quá Long Hy Thược lại hết sức ưu nhã uống ạ kẻ nọ cho trà của hắn pha, trong lúc nhất thời hưu đấu đám người không biết như thế nào cho phải. Không cần khẩn trương như vậy nhìn hưu đấu nắm chặt trong tay ma kiếm, Long Hy Thược tùy ý cười nói, mặc dù là ga me, thế nhưng quy tắc trong đó chúng ta không tuân thủ cũng là có thể, như vậy no y đu nở dê phương cũng căn bản không biết chúng ta kế đó kế hoạch, dĩ nhiên là không thể nào phòng bị lời mặc dù như vậy hưu đấu sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng là, chúng ta cũng không phải ở chỗ này chờ thời đi. Tiểu Miêu trầm ổn nói tiếp, nhìn bộ dáng của nàng vẫn là rất chờ mong chiến đấu lần này. Được rồi, nếu Tiểu Miêu có chút nóng nảy lời nói, chúng ta đây cũng liền lên đường đi xuất phát đi nơi nào mọi người miệng đồng thanh hỏi. Đương nhiên đi mới cờ tờ ít giáo viên hội học sinh Á một mạch, trực tiếp tướng quân sao bị Long Hy Thược thoại ngữ lại càng hoảng sợ, dì ạt có chút cổ quái hỏi. Ừ, như vậy lời nói cũng là nhanh nhất phương thức giải quyết, hơn nữa trực tiếp giải quyết hết đối phương mới là tốt nhất sách lược nói Long Hy Thược bóp nát chén trà trong tay. Không nói được một lời tiêu sái ra nghiên cứu bộ phân thất. Mọi người hai mặt tương dòng nó. Cũ túc xá sân vận động, nơi này là đi thông ký túc xá mới dù sao nơi, nhưng lại cùng phòng học có liên tiếp, nơi đây vẫn như cũ trở thành lần chiến đấu này sân giải đất trung tâm. Hiển nhiên đối phương cũng biết rõ tầm quan trọng của nơi này, làm Long Hy Thược đám người xuất hiện tại nơi đây thời điểm, Dui Sở sớm đã kinh phái ra bốn người ở chỗ này chờ. Bốn cái nữ tính ác ma. Trước khi tới nơi này, tất cả mọi người nhìn rồi có chứa ảnh chụp địch nhân nói rõ, vì vậy, Long Hy Thược đám người liếc mắt liền phân biệt ra được ăn mặc sườn xám chính là chiến xa song bảo thai là binh sĩ, còn có một cầm gậy gộc vóc dáng nhỏ nhắn nữ hải tử cũng là binh sĩ. Một cái chiến xa, ba cái binh sĩ đã nghị trấn thủ nơi đây sao? Nhìn mấy cái này trang phục kỳ quái nữ tính ác ma, Long Hy Thược nhịn không được trêu đùa. Chết tiệt, cư nhiên toàn tuyến xuất động người xuyên sườn xám, nữ tính ác ma trầm thấp nói rằng, khi nhìn đến đối phương toàn thể xuất động cướp đoạt cứ điểm sau đó, nội tâm của các nàng cũng là khiếp sợ không thôi, còn nặng hơn tới chưa từng gặp quỷ dị như vậy an bài chiến thuật. Mặc dù có chút thương cảm, thế nhưng tiểu miêu, mời đi tiêu diệt các nàng đi, tuy là ạ kẻ nó nói như vậy, bất quá mọi người nhưng không có ở nàng mặt phát hiện thương tiếc biểu tình, mà đã sớm rất trơ mong tiểu miêu ở nhận được mệnh lệnh sau đó, tiểu lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía địch nhân. Mặc dù không biết tính toán của các ngươi, thế nhưng chỉ dựa vào một người là không cách nào đánh bại chúng ta. Đầu tiên cùng tiểu miêu giao thủ chính là ăn mặc sườn xám thiếu nữ, bởi nàng cùng tiểu miêu giống nhau, cùng là chiến xa, giữa song phương mỗi nhất kích va chạm đều phát sinh một hồi muộn hưởng, có vẻ vô cùng trầm trọng. Tuy là con mèo nhỏ vóc dáng tương đối nhỏ, thân thủ cũng như miêu giống nhau linh mẫn, nhưng ăn mặc sườn xám thiếu nữ sử dụng lại là Trung Quốc quyền pháp, bất luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều thuộc về siêu nhất lưu tầng thứ. Chỉ nghe siêu một tiếng, kèm theo liệt phong tiếng, làm binh sĩ thiếu nữ linh xảo chuyển gậy gộc, không ngừng quay dày đang cùng đối phương chiến xa tiến hành lực cùng lực đụng nhau tiểu miêu. Cuối cùng là song bào thai, các nàng cười không biết từ đâu nhi lấy ra liên cưa, khởi động liên cưa sau đó phát sinh nguy hiểm tiếng oanh minh, đồng thời rất cao hứng cùng nhau la lớn, giải thể á á tiểu hài từ mọi nhà, dùng phi thường sáng sủa giọng nói nói đến đây chủng lời nói có thể là không được, tuy là ạ kẹ nọ như vậy khuyên lơn. Bất quá đối phương rất rõ ràng, trực tiếp không để mắt đến nàng, tiếp tục hưng phấn mà hô to, giải thể giải thể giải thể giải thể, xong bảo thai đem liên cưa phóng. Tới sàn nhà sau tha ở sau người, văng lửa khắp nơi, liên cưa một bên phá hư sàn nhà một bên hướng tiểu miêu tiến lên dùng bả vai đánh bay một người trong đó, tiểu miêu lại bị sườn xám thiếu nữ bắt lại không đương, một quyền đánh cho lùi về phía sau mấy bước, mà đổi thành một cái liên cưa thiếu nữ trực tiếp từ nàng thân hậu khiêu đứng lên đánh lén. Tựa hồ muốn đem tiểu miêu từ đỉnh đầu trực tiếp hướng chia làm hai nửa. Đang ở các nàng cho rằng tốt tay thời điểm, trong lúc bất chợt, tiểu miêu biến mất ở trước mắt, nàng chưa kịp nhóm hiểu rõ. Ngay sau đó một lực lượng khổng lồ từ nhảy dựng lên liên cưa thiếu nữ phía sau chuyển tới. Trên không trung không cách nào mượn lực nàng bị sử dụng xù nổ rời đến sau lưng nàng tiểu miêu cho một chân đạp đến, nện ở mà, đem sân thể dục mặt đất xô ra một cái to lớn hầm động. Giải quyết một cái nhìn còn có chút sợ không được đầu nao thừa ra ba cái người hầu ác ma, tiểu miêu mặt khó có được lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đang không có thâm nhập trại địch tình huống, binh sĩ lực lượng căn bản cũng không phải là chiến xa đối thủ, đây cũng là vì sao ở đá đối phương một cước sau đó, tiểu miêu là có thể kết luận đối phương đã kinh mất đi sức chiến đấu nguyên nhân. Quả nhiên, hầm động bên trong một hồi hào quang lóe lên, song bào thai một trong liên cưa thiếu nữ tiêu thất. Ở dạ tỉnh ga me bên trong, chịu đến lượng nhất định lấy tổn thương lời nói, ở không thể tiếp tục chiến đấu tình huống, cũng sẽ bị từ chiến đấu trong lĩnh vực cưỡng chế dịch chuyển đi ra ngoài, dịch chuyển đến địa phương có chữa bệnh thiết bị, nhưng đối với chiến bại thương binh tiến hành cứu rút. Ghê tởm, ta muốn vì muội muội báo thù lúc này đây, song bào thai tỷ tỷ trước mặt tiếu dung đã hoàn toàn tiêu thất, tràn đầy tức giận nàng không nói lời gì, hướng phía tiểu miêu vọt đến. Kết quả lại bị một quyền kể cả liên cưa cũng cho cắt đứt, đồng dạng bước muội muội dập khuôn theo. Nguyên bản sườn xám thiếu nữ còn chuẩn bị lan của nàng, chỉ tiếc sinh đôi tỷ muội quan hệ giữa thật sự là quá tốt, bình thường đều tuy hai mà một, cho nên hắn cũng căn bản gọi không được. Cứ như vậy, nguyên bản vốn là ở thế yếu các nàng, tình huống hiện tại càng thêm nghiêm trọng, nhưng mà này còn là đối phương vẹn vẹn xuất động một người tình huống. Ghê tởm. Chủ nhân mệnh lệnh xem ra là không xong được, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sườn xám thiếu nữ vì mất đi hai vị đồng bạn mà hối hận thời điểm, nguyên buồn chạm ở nàng trước mặt con mèo nhỏ thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển tới, nghe được sau lưng tiếng xé gió, bằng vào siêu cường ý thức chiến đấu, dĩ nhiên xoay người lại vung ra một quyền, cùng tiểu miêu đánh tới trực quyền đụng nhau. Tuy là vội vàng một quyền không có phát huy ra bao nhiêu lực đạo, nhưng là phòng vệ nàng một kích này, chỉ là... Sườn xám thiếu nữ lại càng thêm kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ ra tiểu miêu là như thế nào né qua của nàng cảm ứng xuất hiện tại sau lưng nàng. Rõ ràng ở nơi này dị không gian trong chiến trường, dịch chuyển ma pháp là không cho phép sử dụng đến A. Hơn nữa, nàng cũng không chứng kiến tiểu miêu có sử dụng ma pháp dấu hiệu. Lẽ nào đây là nàng nguyên bản là có nhanh chóng không? Không, điều đó không có khả năng, kỵ sĩ đồng dạng sở hữu mắt thường không thể nhận ra cao tốc, cho nên đột nhiên tiêu thất tái xuất hiện, sườn xám thiếu nữ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng trước mắt thiếu nữ nhưng là chiến xa à, để phòng ngự cùng lực lượng năng lực vượt trội chiến xa làm sao có thể có kỵ sĩ nhanh chóng. Hơn nữa một dạng kỵ sĩ tốc độ cũng không khả năng để cho nàng là thị giác hoàn toàn không phát bát. Được. Thật tò mò ta tại sao phải đột nhiên xuất hiện tại phía sau ngươi, sao vậy? Ta đây lần đem tốc độ thả chậm một điểm, ngươi có thể muốn xem rõ ràng. Lời vừa mới nói xong, tiểu miêu lại một lần nữa tiêu thất, bất quá lúc này đây lại không là xuất hiện tại sườn xám thiếu nữ phía sau, mà là xuất hiện tại trước người của nàng không đủ 30cm địa phương, một cái câu quyền không chút lưu tình đánh tới, tuy là bị sườn xám thiếu nữ cho tránh được, nhưng cường đại quyền phong cũng đem trước ngực của nàng khối kia y phục bị rách rách, lộ ra thần bí nhũ cầu khe.